Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Nhiều ngày trước, toàn bộ vũ trụ chiến hạm đều bị khóa chết rồi, biến thành từng cỗ quan tài, lơ lửng ở trong không gian. Trần Nhai sáu vị tiên nhân đến chuyển vận, nhìn về phía phương xa những chiến hạm kia trầm mặc thời gian rất lâu. Thông tin quan bế trước Triệu Tịch Nguyệt lưu lại câu nói kia còn vọng tiếng trong ý thức của bọn họ. Vấn đề trọng yếu nhất của thế giới này chính là khoảng cách. Bọn hắn phi thăng rời Chiêu Thiên Đại Lục về sau, Didux bị tổ sư cùng Lý Tướng Quân tiếp dẫn đến hoàn toàn mới văn minh liên hành tinh, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi trơn nhẵn, quá độ phi thường tự nhiên, căn bản không có nghĩ tới những chuyện này. Dựa vào lượng tử siêu cách hệ thống truyền tin, Trần Nhai có liên lạc những đồng đạo hướng về Già Lôi Thông Đạo chạy đến, hiện tại thì bị ép dừng lại tại chỗ, xác nhận an toàn cùng vị trí của bọn hắn. Làm sao bây giờ, áo đen yêu tiên gọi Cố Tả lạnh giọng nói. Ở chỗ này chờ, một vị áo đen yêu tiên khác là đồng bào huynh trưởng của hắn Cố Hữu, mặt không biểu tình nói. Chờ chết sao, Trần Nhai mặt không biểu tình nói. Bọn hắn còn không thể khống chế chiến hạm tác chiến, còn có cơ hội. Nhưng chủ tinh cách nơi này xa xôi như thế, chúng ta giết nàng thế nào? Một vị tiên nhân khác hỏi. Ta đã nói, Tình Cửu cùng Tuyết Cơ muốn đi tổ tinh, những người kia cũng muốn đối với tổ sư bất lợi, cho nên chúng ta cũng muốn đi tổ tinh. Trần Nhai tư duy từ trước đến nay đơn giản, đưa ra kết luận lại càng dễ tiếp cận chân thực. Cố Tả cười lạnh nói, chúng ta không có thuyền, làm sao đi, không thể qua xoay suốt thông đạo, mấy vạn năm ánh sáng chúng ta phải bay bao nhiêu năm. Bay tới bay lui cũng chết, cuối cùng lấy thi thể bay tới tổ tinh. Cái này kêu là hồn về quê cũ, có thể phi thăng tiên nhân tất nhiên đều đại đạo có thành tựu, có người đi một ngây thơ con đường, tựa như Liễu Thập Tuế, Trác Như Tuế, Thẩm Vân Mai như thế, nhưng người đi đường này khó tránh khỏi đều có chút lắm lời, mà lại ngây thơ có đôi khi cùng cay nghiệt không có gì khác biệt. Trần Nhai quay người nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng nói. Các ngươi đều có tinh cầu cùng con dân của mình, ta biết các ngươi khẳng định có chiến hạm của mình, không cùng máy tính trung âm liên hệ cũng không nói cho chúng ta biết. Mấy vị tiên nhân thần sắc không thay đổi, kỳ thực có chút bị người vạch trần chân tướng xấu hổ, một vị tiên nhân ho hai tiếng, nói. Tổ sư năm đó nói đừng ảnh hưởng tinh hà liên minh văn minh tiến trình, phân phối cho chúng ta tinh cầu đều cực xa xôi, để chiến hạm tới quá chậm. Trần Nhai nghĩ nghĩ, phát hiện xác thực như thế, nói. Đã như vậy, vậy từ phương diện khác bắt đầu, vũ trụ to lớn như thế, tất nhiên còn có rất nhiều phi thuyền không có mạng liên lạc, thử lấy một chiếc tới. Từ viễn cổ văn minh trung hậu kỳ bắt đầu, vì ứng đối ám vật chi hải uy hiếp, máy tính trung tâm được cho phép dưới tình huống khẩn cấp chấp hành một chút viễn trình vật lý thao tác, nhưng ở dân dụng phương diện nhận lấy càng nhiều hạn chế, loại mô thức này một mực lan tràn đến hiện tại tinh hà liên minh thời đại. Nói một cách khác, hiện tại máy tính trung tâm có được cao hơn quyền hạn, lại bị thu liễm quyền hạn phạm vi, tại tin tức thu thập phương diện kém xa đã từng hiến trương quang huy như vậy không xa không dưới, đối với các tinh cầu quản khống cường độ tự nhiên cũng thấp xuống rất nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại, góc truyện audio.com, trong vũ trụ sẽ còn nhiều hải tặc vũ trụ như vậy. Các tiên nhân bây giờ có thể lấy được thuyền, đương nhiên khả năng nhất chính là thuyền hải tặc. Bọn hắn tại chuyển vận lên mạng tinh vực tiến vào ẩn, thả ra mỹ vị mồi nhử Cố Tả vừa vặn mang theo trong người một khối hoàng ngọc số 2 hành tinh thượng phẩm khoáng thạch, đây là hắn năm đó tham gia cùng ám vật chi hải chiến tranh vật kỷ niệm. Vì loại khoáng thạch này, tinh hà liên minh đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy, hy sinh nhiều tinh nhuệ binh sĩ như vậy, có thể suy ra chân quý trình độ. Tin tức này xuất hiện tại mạng ẩn, lập tức tựa như một khối đá tại mặt nước khơi dậy vô số gợn sóng. Chỉ ít có 10 thế lực hải tặc có phản ứng, tin tưởng sau đó những ngày này lần lượt sẽ có rất nhiều thuyền hải tặc đến, như vậy hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, nên dùng con thuyền nào? Có tiên nhân cảm thấy đương nhiên muốn tìm tốc độ nhanh nhất, có tiên nhân cảm thấy hẳn là muốn chiếu cố trình độ thoải mái dễ chịu, có tiên nhân thì đang suy nghĩ hệ thống vũ khí, cuối cùng vẫn là Trần Nhai làm một cái quyết định đơn giản. Dùng chiếc đến trước nhất, Cố Tả nói, trước nhất không có nghĩa là nhanh nhất, có lẽ chỉ là hải tặc vũ trụ cách chúng ta gần nhất. Vậy nói rõ bọn hắn vận khí tốt. Trần Nhai nhìn chuyển vận bên ngoài vũ trụ tối tăm cùng xa xôi ức vạn sao trời, trầm mặc một lát sau nói. Chúng ta hiện tại khả năng cần một chút vận khí. Hai ngày sau, một chiếc phi thuyền ám hắc sắc đã tới ngoài Già Lôi Thông Đạo chuyển vận. Nếu là hải tặc vũ trụ tự nhiên phi thường cảnh giác mà lại cẩn thận, hệ thống vũ khí cũng sớm đã mở ra, nhắm ngay phía trước. Tin tức thông đạo dựng hoàn tất, thuyền trưởng hải tặc thanh âm từ bên kia truyền tới. Các tiên nhân nhìn trong vũ trụ rách dưới phi thuyền, nhịn không được nhíu mày, căn bản không nghe người thuyền trưởng kia đang nói cái gì. Cố Tả thở dài nói. Những hải tặc này vận khí khả năng không tệ, nhưng chúng ta vận khí rõ ràng không thế nào tốt. Trên thực tế, những hải tặc kia vận khí cũng không tốt. chiếc phi thuyền rách dưới ngay tại phía trước hải tặc căn cứ tiến hành sửa chữa, chợt phát hiện cuộc mua bán này, thuyền trưởng bị lợi ích choáng váng đầu óc không hề nghĩ ngợi, dẫn ba tên thuộc hạ hướng bên này bay tới, kết cục nghênh đón bọn hắn tự nhiên cực kỳ thê thảm. Hải tặc tự nhiên cùng hung cực ác, phát hiện sự tình không đúng không chút do dự lựa chọn khai hỏa, nhưng bất kỳ sự tình đều không có phát sinh, tất cả hệ thống vũ khí đều mất hiệu lực, tiếp theo bọn hắn lặng yên không một tiếng động chết đi, thi thể trôi giạt đến ngoài phi thuyền. Cố Tả đứng tại khoang điều khiển, hai tay cất ở trong tay áo, nhìn bên trên áo đen nhiễm cho bụi, nhìn buồng nhỏ trên tàu đơn sơ mà nhỏ hẹp, bỗng nhiên rất muốn đem chiếc thuyền này trực tiếp hủy đi, nhưng nghĩ đến Trần Nhai cuối cùng chỉ thở dài, tại hệ thống truyền tin thảo luận nói. Động cơ là mới đổi, cũng không tệ lắm, hệ thống che đậy có chút cũ, bất quá. Cẩn thận một chút hẳn là có thể qua không gian thông đạo. Tiên nhân lần lượt tiến vào thuyền hải tặc, trên buồng nhỏ nhỏ hẹp lập tức trở nên có chút chen chúc. Trần Nhai đem chỗ ngồi nhường lại, đứng tại phía trước điều khiển, điều ra tổ tinh không gian tọa tiêu, nói. Xuất phát, ngay lúc này, trò chuyện hệ thống vang lên một đạo thanh âm hờ hững mà không cho cự tuyệt. Tới đón, gocchuyenaudio.com, ta, người nói chuyện là kiếm tiên ân sinh, hắn giống những tiên nhân khác cũng trước khi đến giả lôi thông đạo, bị đứng tại trong vũ trụ. Trần Nhai nhìn vị trí của hắn một chút, xác nhận không cần đi đường quá xa, nói. Chờ. Không bao lâu sau, trò chuyện hệ thống bên trong lại vang lên rất nhiều thanh âm. Những tiên nhân biết bọn hắn cầm tới một chiếc thuyền hải tặc đều giống như ân sinh yêu cầu tiếp một chút. Cố Tả nhìn Trần Nhai im lặng nói mấy câu, đại khái ý là chiếc thuyền hải tặc này nhỏ như thế, làm sao chen lấn. Rách dưới thuyền hải tặc cứ như vậy bắt đầu hành trình các tiên nhân cứu viện tổ tinh. Dưới tình huống bình thường đi thuyền còn tốt, thuyền hải tặc mới đổi động cơ tương đương hữu lực, tốc độ thật nhanh, chỉ là xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo thời điểm, thật sự có chút làm cho người nơm nớp lo sợ, nhất là Cố Tả ánh mắt yêu dị viết đầy lo lắng cùng bi quan. Cũng may đến cuối không có sự cố phát sinh đột phát, chỉ bất quá trên đường lại đón mấy vị tiên nhân. Trần Nhai không để ý đến Cố Tả lo lắng, tại xác nhận sẽ không trì hoãn thời gian tình huống dưới, có thể mang nhiều mấy người đồng bạn đương nhiên tốt nhất. Còn thuyền hải tặc quá nhỏ, vấn đề chen chen chính là, dù sao đều có thể bay ở không trung, có thể lợi dụng không gian. Người thứ nhất bị lên thuyền là kiếm tiên ân sinh, hắn cũng không nghĩ tới chiếc thuyền hải tặc này cư nhiên rách dưới mà nhỏ đến thế, dùng tay máy sờ lên cái mũi, không nói gì thêm, tại tối hậu phương tìm bao trang bị ngồi lên. Theo nhận được tiên nhân càng ngày càng nhiều, thuyền hải tặc trở nên càng ngày càng chen chúc. Những người này ở Chiêu Thiên Đại Lục thời điểm là một phái tổ sư, hay là một đời thiên kiêu, hiện tại cũng là đại nhân vật có tinh cầu riêng, lúc nào nhận qua loại biệt khuất này, khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Ở Tả Thiên Tinh vực biên giới đón vô vấn đạo nhân, ôm trong ngực cự kiếm, có chút không thoải mái đem Cố Tả hướng ra phía ngoài chen lấn chen, cảm khái nói. Rất nhiều năm trước vừa tới giới này, lão Đan mang theo ta đi Thiên Phổ Tinh đi dạo. Các người biết hắn thích nhất giả mạo người bình thường, cho nên nhất định phải lôi kéo ta cùng ngồi giao thông công cộng đi Tây Bắc Đại học nhìn cái gì cầu. Người kia gọi hơn một cái A Chen hoàn toàn chịu không được, chiếc xe kia điều hòa không khí còn hỏng, một xe mùi mồ hôi, ta coi như đóng lục thức cũng chịu không được, nửa đường liền xuống xe. Hắn đột nhiên hỏi, nói đến lão Đan bây giờ đang làm cái gì? Rất nhiều năm không gặp, Trần Nhai cùng hai vị áo đen yêu tiên không nói gì. Ân sinh bỗng nhiên mở to mắt nhìn Trần Nhai phần gáy một chút. Còn có mấy vị tiên nhân ánh mắt cũng rơi vào trên thân Trần Nhai. Thuyền hải tặc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, vô vấn đạo nhân có chút không thú vị nhún nhún vai, nói. Hiện tại so chiếc xe kia còn chật hơn, cũng may các ngươi sẽ không chảy mồ hôi. Vẫn không có người nào tiếp lời hắn, trong khoang thuyền bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Tại rất nhiều chuyện xưa đều có tình tiết dạng này, rất nhiều đồng bạn giải tại các nơi bởi vì nhiệm vụ phi thường trọng yếu nào đó một lần nữa tập hợp, loại tình tiết này từ trước đến nay được người rất hoan nghênh, thậm chí coi là kinh điển, nhưng đó là bởi vì mục đích minh xác, tất cả mọi người ý chí kiên định. Những tiên nhân này tại tinh cầu của mình là hoàng đế, là quân vương, thậm. gocchuyenaudio.com, chí là thần minh, nhưng ở bên trên chiếc thuyền hải tặc này chỉ là hành khách. Chiếc rách dưới thuyền hải tặc này đang hướng về nhân loại tương lai bay đi, bọn hắn không cách nào khống chế phương hướng, cũng không biết điểm cuối cùng sẽ là như thế nào. Xích Tùng chân nhân chết rồi, Lý Tướng Quân chết rồi, gọi Tây Lai vãn bối chết rồi, Đại Bi Tổ Sư nhập ma. Cố Tả đem vô vấn đạo nhân chen lấn trở về, mở ra tay áo đen chăm chú nhìn xem, phảng phất nói một mình nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đều đến từ Chiêu Thiên Đại Lục, kết quả ngắn ngủi thời gian mấy năm tự giết lẫn nhau chết nhiều người như vậy, đáng giá không? Trần Nhai không quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ vô tận vũ trụ, mặt không biểu tình nói. mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, còn có các ngươi muốn nói cái gì, ta hy vọng đến tổ tinh trước đó liền nói xong. Cố Tả ngẩng đầu lên, trong mắt có chút yêu diễm sinh ra một vòng thương cảm ý vị, nói. Hết thảy đều là bởi vì tình cửu đến, nhưng vấn đề là ngoại trừ dùng vạn vật nhất kiếm nhóm lửa những hàng tinh kia thật tìm không thấy những phương pháp khác. Ngươi là đang hoài nghi tổ sư trí tuệ, Trần Nhai mặt không biểu tình nói. Cố Tả nói, nhà khoa học đều biết hoài nghi tinh thần tầm quan trọng cùng tất yếu, chúng ta tu tiên còn không bằng bọn hắn. Kiếm tiên ân sinh ở phía sau khoang thuyền giơ lên tay máy ra hiệu không muốn cãi lộn, sau đó rất ít gặp nói một đoạn lớn nói. Đúng là không người nào có thể phán đoán đúng sai, tương lai không phải lịch sử, không cách nào tổng kết kinh nghiệm, tất cả đối sách trên thực tế đều là đánh bạc. Cho nên năm ngoái tại vụ ngoại tinh hệ tình cửu sẽ nói ai có thể thắng lợi, sống sót, đó chính là đúng. Chúng ta muốn đứng tại người thắng một phương. Không, chúng ta muốn tranh thủ trở thành phe thắng lợi, cho nên hiện tại chỉ cần cân nhắc như thế nào mới có thể thu được thắng lợi. Một vị tóc trắng xóa lão tiên nhân, mặc kiện nhiều màu y phục lên thuyền hải tặc liền ngồi tại thoải mái trong ghế phụ, nhắm mắt dưỡng thần thời gian rất lâu, bỗng nhiên mở to mắt nói. Đúng, nếu bại bởi mấy vãn bối kia ta nhưng gánh không nổi người kia. Trần Nhai trầm giọng nói. Thần Đả tiên sư thỉnh giảng. Thần Đả tiên sư nói. Cái đa bảo thư sinh kia giải quyết như thế nào? Người thân thể này cũng gánh không được những pháp bảo kia, loại đấu pháp kia. Các tiên nhân trầm mặc một lát sau bắt đầu thảo luận. Không nên bởi vì bọn hắn hiện tại chen tại trong thuyền rách dưới đã cảm thấy bọn hắn rất phổ thông. Không muốn bởi vì Trần Nhai bị tình cửu đoạn mất ba ngón tay, Thành Xương bị A Đại một chảo đánh bay, Hoan Hỷ Tăng thua ở Liễu Thập Tuế thủ hạ đã cảm thấy bọn hắn tiêu chuẩn cũng sẽ không cao đi nơi nào. Không muốn bởi vì các tiên nhân từ này liền quên bọn hắn là chân chính tiên nhân. Bọn hắn tại Chiêu Thiên Đại Lục lịch sử có tên của mình, coi như không có danh tự cũng tất nhiên là thời đại đó ghê gớm nhất tồn tại, có được trong nhân loại cao cấp nhất trí thông minh, ý chí hay là năng lực thiên phú khác. Không bao lâu sau, các tiên nhân thôi diễn ra rất nhiều phương án. Tỷ như dùng trận pháp cùng phối hợp như thế nào để Liễu Thập Tuế không cách nào thi triển những pháp bảo kia, tiếp theo đối Triệu Tịch Nguyệt Thanh Sơn kiếm đạo, Bạch Quỷ tiên khí đại pháp cũng làm ra tương ứng an bài. Đồng nhan cảnh giới thực lực bình thường, bọn hắn không có quá chăm chú bố trí. Tình cửu không cách nào. Góc truyện audio.com, tỉnh lại không đủ gây sợ. Về phần Tuyết Cơ càng đơn giản, đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến lên, phó thác cho trời. Đang không ngừng phàn nàn, thảo luận, tĩnh ngộ quá trình, chiếc thuyền hải tặc chở đầy tiên nhân dần dần hướng về tinh hệ biên giới mà đi. Ngày nào đó thuyền hải tặc rốt cục đã tới bên ngoài Thái Dương hệ. Tại một lần cuối cùng xuyên qua không gian thông đạo quá trình, chiếc rách dưới phi thuyền rốt cục không chịu nổi, tại bị tỉnh lại quá trình, thuyền bích phân băng tan rã, xuất hiện vô số lỗ rách. Chỉ cần có đầy đủ tiên khí, bọn hắn sẽ không lo lắng bị vũ trụ rét lạnh đông cứng, ngược lại cảm thấy phá cửa sổ tan cửa, rộng thoáng dễ chịu rất nhiều. Kiếm tiên ân sinh càng là dứt khoát bay thẳng đến trên thuyền ngồi, không nói được tiêu sái, cũng có thể nói là quái dị. Mặt trời tại địa phương vô cùng xa xôi, người bình thường căn bản đều không nhìn thấy, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một điểm sáng phi thường nhỏ. Có chút tiên nhân cũng lần đầu tiên tới nơi này, hơi xúc động. Cố Hữu nói, tinh hệ không có khí thức ba động, tổ tinh hẳn là vô sự. Cố Tả nói, xem ra bệ hạ cùng tình cửu còn chưa tới. Y, một con chó thật lớn. Thuyền hải tặc bên trong các tiên nhân nhìn về phía mấy trăm cây số bên ngoài. Nơi đó có một chiếc chiến hạm màu đen. Chiến hạm biên giới phá cái động, nhìn liền cùng bọn hắn thuyền đồng dạng. Mấy người đứng tại chiến hạm đang xem chính mình, càng thần kỳ là chiến hạm phía trên nằm sấp một con chó toàn thân tối tăm, vô cùng to lớn. Trần Nhai hỏi, đây là Thẩm gia chiến hạm, những người kia là ai? Ân sinh mặt không biểu tình nói, nhìn con chó kia liền biết là phi thăng giả tới mới. Thần Đả tiên sư thông qua thuyền bích tổn hại nhìn bên kia, giật mình nói. Loại chuyện này cũng có thể bán buôn sao, cách trương.